Âm quan minh thê, chương 255, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Thiến không để ý đến tiếng kêu hoảng sợ của hai người kia, mà từng bước tiến về phía Dư Thiên Hòa. Ánh sáng Phật Hòa Nhã tỏa ra từ cơ thể cô, chiếu lên Dư Thiên Hòa, làm sạch từng chút một những chất độc và âm khí đã xâm nhập vào cơ thể ông. Không lâu sau, gương mặt Dư Thiên Hòa trở lại hồng hào, nét đau đớn biến mất, thay vào đó là sự bình yên. Dư Thiên Hòa nhìn tôi, rồi lại nhìn Hứa Thiến đang tỏa sáng Phật quang, ánh mắt đầy ngạc nhiên. Ánh mắt của Hứa Thiến rời khỏi Dư Thiên Hòa, quay lại nhìn hai người đang nằm phục dưới đất. Phật từ bi, trời cũng có đức hiếu sinh, hôm nay tôi sẽ giải thoát linh hồn tội lỗi của các người. Lời của Hứa Thiến rất bình thản, nhưng làm hai linh hồn kia không khỏi run rẩy dữ dội. Họ dường như có một sự kính sợ không thể cưỡng lại đối với Hứa Thiến. Đến mức khi cô nói những lời tuyên án tử hình này, họ không dám có bất kỳ phản kháng nào. Ánh sáng Phật Hòa Nhã lại một lần nữa tỏa ra từ cơ thể Hứa Thiến, bao quanh linh hồn của hai người kia. Trong ánh sáng Phật ấy, họ phát ra những tiếng kêu đau đớn, âm khí trong cơ thể dần dần tan biến, cuối cùng biến mất không còn dấu vết. Hứa Thiến tu Phật, nhưng cô vẫn chưa phải là Phật, cô vẫn còn giữ lại những cảm xúc của thế gian. Có sự căm ghét cay ác như người thường. Chính vì vậy, cô đã tự tay xóa bỏ linh hồn của hai người này. Sau khi hai linh hồn bị tiêu diệt, tôi liền sử dụng tích thi khí, biến ba thi thể tại hiện trường thành nước thi, hủy thi diệt tích. Tôi nhanh chóng đỡ Dư Thiên Hòa đứng dậy, bởi vì bị trúng thi độc và tuổi cao, Dư Thiên Hòa lúc này trở nên khá yếu. Thầy, vì đệ tử gây ra rắc rối mà làm thầy liên lụy, đệ tử cảm thấy vô cùng có lỗi. Tôi nói với Dư Thiên Hòa như vậy, gương mặt Dư Thiên Hòa đã hồng hào trở lại, nhưng vết máu ở khóe miệng vẫn chưa khô. Ông nhìn tôi, Đỗ Minh, vừa rồi ba người đó là kẻ thù của con sao? Tôi gật đầu, sau đó kể lại ngắn gọn mối ân oán giữa tôi và Quỷ Mộ Môn cùng Âm Quan Môn cho Dư Thiên Hòa nghe. Nghe xong, Dư Thiên Hòa đầy ngạc nhiên, dường như không ngờ rằng trong hơn nửa năm qua, tôi đã gặp phải nhiều chuyện mà người trong đạo môn bình thường có thể cả đời cũng không gặp phải. Con người là vậy, càng đi xa, rắc rối gặp phải càng nhiều, đều là những chuyện không thể tránh khỏi. Dư Thiên Hòa thở dài, thầy, đệ tử không có tham vọng lớn lao gì, bây giờ thê tử của con đã trở lại bên cạnh, con định rút lui khỏi đạo môn, không muốn quan tâm đờ ến những chuyện đấu đá đó nữa. Tôi nhìn Dư Thiên Hòa nói, đồng thời quay sang nhìn Hứa Thiến. Thầy, đây là thê tử của con, Hứa Thiến. Chào thầy, Hứa Thiến cúi nhẹ chào Dư Thiên Hòa. Dư Thiên Hòa, được tôi đỡ, nhìn Hứa Thiến, sau đó gật đầu nhẹ. Thiếu nữ thuần âm, quả thật không tầm thường. Đỗ Minh, đạo môn sâu như biển, con đã bước vào đây rồi đi xa như vậy, muốn dừng lại cũng không dễ, những người khác chắc cũng không cho phép con làm vậy. Lời của Dư Thiên Hòa khiến tôi không khỏi giật mình, nhưng cuối cùng cũng không nói thêm gì. Thầy, mặc dù thi độc trong cơ thể thầy đã được Hứa Thiến giải, nhưng linh hồn vẫn bị tổn thương, con sẽ đưa thầy về nghỉ ngơi trước. Ngoài ra, con cũng phải nhanh chóng đưa hồn phách của hai sư huynh trở lại cơ thể, nếu không quá giờ này, hậu quả không thể tưởng tượng được. Dư Thiên Hòa thấy tôi cố ý lảng tránh lời ông, cũng không nói thêm gì, chỉ gật đầu nhẹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này, người Quỷ Mộ Môn đến tấn công Dư Thiên Hòa. May mắn là không có nguy hiểm gì lớn, nếu không chỉ sợ tôi sẽ hối hận suốt đời như lời của hai người kia nói. Sau khi trở về tiệm quan tài, tôi lập tức giải thoát hồn phách của Triệu Vũ Cần và Trương Đào khỏi quỷ mộ, trả lại cho cơ thể của họ. Triệu Vũ Cần và Trương Đào, sau khi sống lại, đều tỏ ra rất sợ hãi. Thầy, hai vị sư huynh, vì lỗi của con mà làm liên lụy đến các thầy, đệ tử thật lòng xin lỗi. Sau khi mọi chuyện trở lại bình thường, tôi nói với Dư Thiên Hòa, Triệu Vũ Cần và Trương Đào, tâm trạng ban đầu tốt đẹp cũng trở nên nặng nề. Nghe vậy, Triệu Vũ Cần cười. Không sao, bây giờ cũng không có nguy hiểm gì mà. Hơn nữa thấy đệ đạt được thành tựu như hôm nay, không chỉ thầy mà chúng tôi, những sư huynh của đệ, đều thật lòng vui mừng cho đệ. Đúng vậy, đệ xem thê tử của đệ, cũng rất xinh đẹp, so với Thẩm Băng lần trước đệ dẫn tới. Hê hê, thật là tốt. Trương Đào cũng đồng tình, nhưng khi nói được nửa câu dường như nhận ra điều không đúng, sau đó cười khô khan. Sự bao dung của thầy và sư huynh khiến tôi cảm thấy ấm áp. Tôi rất biết ơn họ, đồng thời cũng tự thề rằng, nếu sau này có ai dám động đến thầy và sư huynh của tôi, không chỉ họ mà cả gia đình họ cũng không thể tha thứ, vì thầy và sư huynh cũng giống như Hứa Thiến, là điểm yếu không thể chạm đến của tôi. Nếu có ai muốn đối phó với tôi, chỉ cần tôi cảm thấy có lỗi trong lương tâm, tôi có thể tha cho họ một con đường sống. Nhưng nếu họ nhắm vào người thân của tôi, thì họ nhất định phải trả giá đắt hơn cả sự tưởng tượng của họ. Được rồi, Đỗ Minh, hôm nay mọi người đều mệt rồi, hãy nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai thầy sẽ đãi tiệc mừng cho con. Dư Thiên Hòa linh hồn vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, gương mặt ông hơi tái nhợt, nghe tôi và hai vị sư huynh trò chuyện, ông gật đầu và nói với chúng tôi. Dạ, thầy nghỉ sớm đi, tôi gật đầu, vội đứng dậy và đưa Dư Thiên Hòa về phòng nghỉ ngơi. Do người quỷ mộ môn đến tấn công, mọi người đều đi nghỉ sớm, Trường Đào cũng không như thường ngày, không tiếp tục bày hàng làm ăn với quỷ hồn, tiệm quan tài đã đóng cửa sớm. Tôi và Hứa Thiến cũng trở lại phòng tôi từng ở, cả đêm không nói gì. Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy sớm, nhưng phát hiện Hứa Thiến đã đứng bên cửa sổ, vén rèm nhìn ra đường phố tấp nập bên ngoài. Tôi có thể cảm nhận rõ ràng một luồng âm khí dày đặc tỏa ra từ cơ thể cô, làm cho căn phòng vốn nóng bức của mùa hè trở nên mát mẻ. Đang xem gì vậy? Tôi đến bên cạnh Hứa Thiến và hỏi. Đỗ Minh, muốn ra ngoài đi dạo. Hứa Thiến quay lại cười với tôi và nói. Nghe vậy, tôi gật đầu. Được thôi, anh sẽ đi cùng em. Tuy nhiên, Hứa Thiến lắc đầu, nói. Không cần, em đi một mình được rồi. Em là quỷ, người thường không nhìn thấy em. Nhưng nếu anh đi cùng em ra đường nói chuyện, người ta sẽ nghĩ anh bị ma nhập đấy. Nghe thế, tôi bật cười, sau đó cũng gật đầu. Cũng đúng, vậy em về sớm nhé, anh sẽ ở tiệm quan tài giúp đỡ thầy và các sư huynh. Ừ, Hứa Thiên nói, sau đó mở cửa sổ, âm khí từ cơ thể cô theo gió bay ra ngoài, và hình bóng cô dần dần mở đi, biến mất trước mắt tôi. Tôi không rõ thực lực hiện tại của Hứa Thiên mạnh đến đâu, nhưng sau khi thấy cô chỉ trong chớp mắt đã tách linh hồn của hai người quỷ mộ môn khỏi thân thể, tôi cũng yên tâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ cần không gặp phải những lão quái trong đạo môn, người thường không thể làm cô tổn thương. Hơn nữa, cô còn có Phật Pháp bảo vệ. Hứa Thiến rời đi, tôi cũng đóng cửa sổ, sau đó rời khỏi phòng, xuống lầu. Việc quỷ mộ môn gây ra dường như không ảnh hưởng đến mọi người ở tiệm linh đạo Thọ Mục. Dư Thiên Hòa hồi phục khá tốt, tinh thần cũng rất tốt. Khi tôi vào bếp, thấy Dư Thiên Hòa đang mặc tạp dề nấu mì, Lâm Đào đang ngồi nhóm lửa, còn Triệu Vũ Cẩn đang băm thịt. Đỗ Minh, dậy rồi à? Thấy tôi bước vào bếp, Triệu Vũ Cẩn chào tôi trước. Thầy, hai vị sư huynh, chào buổi sáng. Tôi gật đầu, chào ba người. Cảnh tượng thầy trò cùng nấu bữa sáng trong bếp vẫn tiếp diễn trong những ngày này. Nhưng sau nửa năm, nhìn lại cảnh này, lòng tôi không khỏi ấm áp và hoài niệm. Bút danh, Phương Tin, cách chương.